Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ đây, ngoài ba người cũ luôn phản đối cô, chỉ còn lại đẹp trai nhất vũ trụ, và ốc tù và nhỏ, vẫn im lặng theo dõi. Lê Kiến Mộc không để tâm đến những lời bàn tán, chỉ quan tâm đến vụ làm ăn hiếm hoi này. Cô lập tức đặt hộp cơm xuống, nghiêm túc nói, gửi cho tôi một bức ảnh của anh và sinh thần bát tự. Ngoài ra, nói rõ anh muốn xem gì, nhân duyên, sự nghiệp hay sức khỏe. Chu Soái do dự một lát, nhưng vẫn gửi đến một bức ảnh cùng sinh thần bát tự. Lê Kiến Mộc liếc nhìn màn hình, hàng lông mày khẽ nhíu lại. Bức ảnh kia không phải ảnh của Chu Soái, đó là một người phụ nữ trung niên, mái tóc cắt ngắn, khuôn mặt mang nét nghiêm nghị lạnh lùng. Còn bát tự, cô ngước mắt lên, ánh nhìn bình thản nhưng sắc bén. Người trong ảnh không phải anh. Cô gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, giọng điệu không chút dao động. Người này là nữ, đã qua đời 3 năm. Không gian trong phòng phát sóng trực tiếp như ngưng động lại trong thoáng chốc. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, hờ hững bổ sung thêm một câu. Nếu không tin tôi, anh có thể rời đi. Đoán mệnh tùy duyên, không cần thử. Trong lòng Chu Soái đột nhiên thấp thỏm. Ánh mắt cô gái nhỏ phía đối diện chỉ là nhìn thoáng qua màn hình. Vậy mà lại khiến anh có cảm giác như có thể xuyên thấu trái tim mình. Một loại áp lực vô hình dâng lên, khiến anh vô thức thu hồi tâm tư vui đùa ban đầu. Anh lập tức gõ một hàng chữ, đẹp trai nhất vũ trụ. Rất xin lỗi đại sư, tôi sai rồi. Tôi sẽ gửi lại lần nữa. Lê Kiến Mộc nhanh chóng nhận được bức ảnh và bát tự mới. Lần này, trong ảnh là một chàng trai trẻ, tầm đầu 20. Dáng vẻ thanh tú. Ánh mắt mang theo nét cười ôn hòa, khiến người khác nhìn vào liền cảm thấy dễ chịu, ấm áp và thân thiện. Cô xác nhận tướng mạo và bát tự khớp nhau, lúc này sắc mặt mới dịu đi một chút. Muốn tính gì, đẹp trai nhất vũ trụ, tùy ý, cô cứ xem rồi nói là được. Lê Kiến Mộc không hề bất ngờ với câu trả lời này. Người đàn ông này căn bản không coi cô là nhân vật thần tiên gì, chỉ đơn thuần ôm tâm lý thử xem cô có nói chuẩn hay không. Cô thu lại ánh mắt, điềm nhiên mở miệng, năm nay anh 23 tuổi, là con một trong nhà. Mi thanh mục tú, ánh mắt có thần, cung tiền tài đầy đặn. Điều này cho thấy gia cảnh anh không tệ, bản thân cũng có vận thế tốt. Cô tạm dừng một chút, tiếp tục nói, vành tai rõ ràng, hồng nhuận đầy đặn, có lẽ thành tích thi đại học của anh rất khá, hiện tại đang học đại học. Đẹp trai nhất vũ trụ, nói không sai, như cá gặp nước. Ha, mấy chuyện này rất dễ đoán ra mà. Hành động ném 1.000 tệ không chớp mắt vừa rồi là biết ngay anh ta giàu có. Cô gái nhỏ, đừng gạt người nữa. ISP huyên người ta hoàn lương. Em gái nhỏ à, thực sự không cân nhắc chuyển sang khu hát nhảy sao? Chắc chắn kiếm được nhiều tiền hơn bây giờ nhiều đấy. Lê Kiến Mộc hờ hững nói. Tôi còn chưa nói xong. Sau đó, cô nhàn nhạt tiếp tục. Trong cuộc đời anh, trước mắt từng trải qua 2 kiếp nạn nhỏ. Một lần vào năm 7 tuổi, một lần vào năm 15 tuổi. 7 tuổi, anh từng gặp ma, trong suốt 1 tháng không nhìn thấy sao trên trời. 15 tuổi, anh gặp họa huyết quang, tuy không phải tai nạn quá lớn, nhưng chắc chắn để lại ấn tượng sâu sắc. Chu Soái vốn đang bình tĩnh nhìn màn hình, đột nhiên trợn to mắt. Móa nó, cả người anh chấn động, vô thức ngồi thẳng dậy. Năm anh 7 tuổi, có một ông lão mù từng đoán mệnh cho anh. Nói rằng suốt tháng 7 không được ra ngoài vào buổi tối, nếu không sẽ gặp quỷ thần. Lúc đầu, anh không để tâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 1-2 ngày còn nhịn được, nhưng bắt một đứa trẻ 7 tuổi ở trong nhà cả tháng, chẳng khác gì muốn lấy mạng nó. Kết quả, có một đêm anh lén ra ngoài chơi cùng lũ bạn trong xóm. Khi về nhà trời đã tối, trên bầu trời đầy sao, anh đột nhiên nghe thấy tiếng mèo kêu quỷ dị. Sau đó, suốt 1 tháng, mỗi đêm anh đều mơ thấy mèo hoang. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong mộng, giống như muốn xé rách dây thần kinh của anh. Cuối cùng, anh phát sốt nặng, nằm liệt giường suốt 3 tháng, suýt chút nữa mất mạng. Bệnh viện không tìm ra nguyên nhân, chỉ nói là cảm lạnh thông thường. Nhưng anh biết, đó không đơn giản như vậy. Mãi đến khi mẹ anh tình cờ gặp lại ông lão mù kia, nhờ ông giúp đỡ, bệnh tình mới dần chuyển biến tốt hơn. Cũng từ đó, anh bắt đầu có hứng thú với huyền học, từng bước trở thành người đam mê nghiên cứu nó. Còn năm 15 tuổi, Chu Soái xấu hổ gãi mặt, năm đó, anh lén yêu sớm, thành tích học tập sa sút, bị cha anh phát hiện. Ông cụ lập tức đánh cho anh một trận nhớ đời. Khi đó, anh đang trong thời kỳ phản nghịch, cảm thấy tình yêu của mình vô cùng vĩ đại, liền cắn răng chịu đòn, sau đó tức giận nửa đêm lén lấy xe mô tô mới của cha, phóng ra ngoài. Kết quả, anh lật xe trong một cống ngầm, một chân bị gãy, trên người đầy vết chảy xước, máu chảy ướt đẫm cả quần áo. Đến tận bây giờ, trên cẳng chân anh vẫn còn một vết sẹo dài. Chu Soái ngồi im một lúc lâu, trong lòng dậy lên từng đợt sóng ngầm. Từ nhỏ đến lớn, vì công việc của cha mẹ, anh đã chuyển nhà không ít lần. Những người xung quanh hiện tại hầu như không ai biết về hai chuyện kia. Không thể có khả năng là người khác tiết lộ. Vậy thì chỉ còn một khả năng duy nhất. Streamer này thật sự có bản lĩnh. Nghĩ đến đây, anh lập tức trở tay ném xuống một quả bom nổ dưới nước. Đẹp trai nhất vũ trụ. Tính rất chuẩn. Rất xin lỗi vì vừa rồi đã dùng cách đó để thử cô. Bây giờ có thể giúp tôi tính xem tôi và bạn gái có phải là nhân duyên chân chính của nhau không? Lê Kiến Mục khẽ trầm ngâm một chút, rồi hỏi. Anh có ảnh chụp hoặc bát tự của bạn gái không? Đẹp trai nhất vũ trụ. Không có bát tự, tôi gửi cô ảnh chụp. Ngay sau đó, một bức ảnh không trang điểm được gửi đến. Cách chương.